Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879 Premiership bắt đầu ném vương nổ. Liverpool đối Roy cầu mua tin tức chấn động châu Âu giới bóng đá. Ngoại giới vẫn luôn đối Tư Đồ Vân Binh ấn tượng là lôi lệ phong hành. Tại Gareth Bale xác định trọng thương sẽ vắng mặt nửa cái mùa giải về sau. Liverpool vì duy trì hiện nay thống trị địa vị, dẫn viện binh có sự tất yếu, nhưng cũng thay thế tính chất cầu thủ cũng không nhiều. Roy xem như một trong số đó, chỉ là Hamburg bên kia cho ra đáp lại là không bán. Tư Đồ Vân Binh cũng không có trong âm thầm đi tiếp xúc Roy, để hắn cho Hamburg câu lạc bộ tạo áp lực. Mà Roy trước tiên cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. So với còn lại lúc trước, đệ tử khả năng hơn phân nửa ở thời điểm này đều sẽ biểu đạt đi theo chi ý. Roy lại tại cảm tạ ân sư về sau kiên định biểu đạt thủ vững Hamburg lập trường. Hắn muốn vì cái này hắn từng thu được đỉnh phong thành tựu câu lạc bộ cống hiến lực lượng của mình. Tư Đồ Vân Binh 10 phần tôn trọng Roy lựa chọn. Thế là lập tức để Liverpool rút về đối Roy cầu mua xin. Tại đưa vào Roy thất bại về sau, Tư Đồ Vân Binh không tiếp tục đi tìm Gareth Bale người thay thế. Chỉ có thể dùng điều hòa biện pháp, Sané, Lewandowski, Mbappe, cái này tổ hợp không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mấu chốt là dài dằng dặc mùa giải, phong tuyến cũng không thể chỉ dựa vào ba người này đánh thiên hạ a. Vardy chỉ có thể đánh tiền đạo, còn lại cũng liền không có gì tốt lựa chọn. Tang Dâu cuối cùng mới 16 tuổi, chỉ là hắn thích ứng Liverpool liền cần chí ít nửa cái mùa giải. Như vậy tại thời điểm cần thiết, Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể thông qua biến trận để đền bù phong tuyến ít người nhược điểm. Hạm đội đường phố tại bình luận Liverpool nóng lòng đưa vào nhất danh biên lúc nói trúng tim đen. Viết, không biết Liverpool phải chăng hối hận tại mùa hè như vậy sảng khoái thả đi Coutinho. Ván đã đóng thuyền, hối hận cũng vô dụng. Premiership Đại Mạc kéo ra, mới mùa giải mở màn chiến Tư Đồ Vân Binh muốn xuất đội lao tới Bắc London làm khách khiêu chiến Arsenal. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối FA lịch đấu an bài biểu đạt bất mãn. Liverpool cùng Arsenal liên tục hai cái cuối tuần tại London giao phong. Ta nghĩ khả năng này cũng không phải là một cái rất tốt marketing phương thức. Cho dù chúng ta cùng Arsenal đều tại Community Shield cho thấy rất tốt thi đấu trạng thái, nhưng khoảng cách quá ngắn, an bài như thế ngược lại là dễ dàng. Nhưng không có người nghĩ tới Liverpool cùng Arsenal có nguyện ý hay không tại mùa giải sơ liền. Trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, bên trên một trận Community Shield tranh tài đã nói cho toàn thế giới Liverpool tại Premiership yêu. Thế ngay tại từ từ nhỏ dần, từ tiền nhân nhóm gọi đùa Liverpool tùy ý nắm Arsenal cũng bắt đầu biến thành một khối xương khó. Gạm, ta nghĩ mọi người đối ta có thể bao dung một chút. Bởi vì ta nghĩ cái này mùa giải ta có thể sẽ phát rất nhiều bực tức. Không có cách, chúng ta tại trên thế giới cạnh tranh tàn khốc nhất kịch liệt thi đấu vòng tròn bên trong. Mỗi cái huấn luyện viên, cầu thủ đều gánh vác lấy vượt quá tưởng tượng áp lực. Hạm đội đường phố lập tức bắt được bán điểm, lập tức tại dư luận bên trên chế tạo Tư Đồ Vân Binh áp lực trùng điệp chủ đề. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng cũng làm hắn tiến hành nghĩ lại, xác thực, tại trò chơi khiêu chiến năm niên 13 quan giai đoạn này cuối cùng một năm. Hắn xác thực bởi vì thời gian nhân tố mà cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhất là Gareth Bale thụ thương khiến đội bóng mở ra mới mùa giải bịt kín một tầng bóng ma. Đối thực lực suy yếu không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thứ bảy, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tiến về Bắc London, Emirates Stadium không còn chỗ ngồi, tràng diện 10 phần nóng nảy, buổi chiều ánh nắng tươi sáng sân bóng bên trong, Tư đồ Vân Binh cùng Klopp lần này lúc trước chỉ là nắm tay, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi liền riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Một tuần lễ trước vừa mới thua mất Community Shield, mọi người càng thêm xem trọng Liverpool có thể lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Klopp quá khứ một tuần lễ chuẩn bị chiến đấu trong công việc cường điệu diễn luyện nhằm vào Liverpool chiến thuật. Hắn đương nhiên không hy vọng đội bóng tại sân nhà bại bởi Liverpool. Tại hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc, Klopp nghiêm túc xem kỹ Liverpool đội hình ra sân. Tại đám cầu thủ đứng tại trên sân bóng lúc, Klopp nhiều ít tăng lên chút tự tin. Liverpool tại sân khách không có đánh 442, sẽ còn đánh 433. Cái này so với hắn mong muốn bên trong muốn tốt rất nhiều. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League sẽ tại hôm nay chính thức kéo ra chiến màn. Thủ vòng thi đấu vệ miện quán quân Liverpool làm khách khiêu chiến Arsenal. Đây là bên trên mùa giải quán quân cùng Á quân giao phong. Tại một tuần lễ trước Community Shield trong trận đấu, Liverpool 3-2 đánh bại Arsenal cướp đoạt quán quân. Hôm nay sẽ tái diễn đầu tuần cuối đọ sức sao? Nhàn thoại không nói, cho mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Matip, Gibbs, giữa trận, Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Sanchez, Firmino, Mane. So với Community Shield lúc xuất ra đầu tiên, Klopp dùng Gibbs thay thế Monreal. Xác thực, một tuần trước Monreal bị Liverpool thế nhưng là đánh nổ. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané, Gareth Bale đã tuyên bố điều dưỡng tổn thương chí ít 3 tháng. Cho nên hiện tại Mbappe cùng Sané sẽ trở thành đội bóng chủ lực tiên phong. Hai vị ở trên mùa giải Champions League trận chung kết xuất ra đầu tiên tiên phong có thể hay không? Nâng lên trách nhiệm tiếp tục dẫn đầu Liverpool bảo trì cường thế tư thái đâu? Ha ha, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cứ việc Klopp bày ra 433 trận hình. Nhưng trên thực tế đương tranh tài đánh về sau, Firmino vị trí kéo sau rõ ràng. Càng giống là một cái 4.312 trận hình. Hiển nhiên là hấp thu Community Shield thất bại giáo huấn. Đến tăng cường giữa trận tổ chức chặt chẽ tính chất. Liverpool mở màn về sau dốc hết toàn lực đảo khách thành chủ ý đồ vượt lên trước tay tại Emirates. Stadium đánh ra ưu thế. Mbappe cùng Sané hai cánh xung kích uy hiếp liên tiếp. Nhưng Arsenal tại sân nhà rõ ràng sớm có phòng bị. Tranh tài chương 4 phút lúc, Eriksen sau chen vào tiếp ứng đến Lewandowski truyền về một cước sút xa khảo nghiệm Piszczek. Zach Monthon dùng đặc sắc dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. 3 phút về sau, đường Sané cánh trái nhanh chóng thúc đẩy lúc, hắn cùng trợ công đi lên Robertson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hạ ngọn nguồn Sané tại Bellerin phủ kín trước đó đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Koscielny lần này vượt lên trước để sảnh chặn đường đem Lewandowski ngăn tại ngoại tuyến. Cắt bóng sau Arsenal cấp tốc khởi xướng khoái công. Ramsey vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước truyền xa tìm được cánh trái Mane. Từ phía sau lội cầu thúc đẩy bên trong hấp dẫn Kante cùng Azpilicueta giáp công. Tại bị cắt bóng trước đó, Mane quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Firmino thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tao ngộ Casemiro lúc đưa bóng nghiêng truyền cho Sanchez. Chi Lê Biên bên trong đánh trúng ngừng cầu sau giả lắc lại biến hướng ra bên ngoài tuyến. Koulibaly quay người phủ kín lúc, Sanchez lội cầu ra tốc hạng ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Nhanh như điện chớp giết đi lên Mane đón rơi xuống bóng đá lăng không một đệm về gõ. Firmino tại Van Dijk trước mặt trước chen vào. Ngay cả ngừng mang lội lúc trước xông qua Van Dijk bên người. Van Dijk lần này phòng thủ quả thật bị đánh trở tay không kịp. Vốn chính là muốn đi phong tỏa Mane. Lại không nghĩ rằng Mane không có sút gôn mà là đưa bóng về gõ. Firmino qua rơi Van Dijk sau trực tiếp lên chân sút gôn. Bởi vì qua rơi Van Dijk ra tốc, dẫn đến Firmino sút gôn có chút miễn cưỡng, nhưng góc độ 10 phần xảo trá. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen vô ý thức hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng đụng một cái. Bóng đá bị ngăn tại nhỏ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Koulibaly vừa muốn tiến lên đưa bóng giải vây. Đã thấy Sanchez từ trước mắt giết qua một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Koulibaly lập tức nhấc tay ra hiệu Sanchez việt vị. Nhưng là trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Sanchez giang hai cánh tay quay người chạy hướng về phía bên sân. Tại The Gunner fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Sanchez kích tình trượt quỳ khiến không khí hiện trường trong nháy mắt bạo tạc. Sanchez bù bắn ra tay. Arsenal dẫn đầu tại sân nhà phá khung thành lấy được dẫn trước. Sanchez đánh vào Arsenal bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất dẫn bóng. Đồng thời cũng là bản mùa giải Premiership cái thứ nhất dẫn bóng. Liverpool lần này bị Arsenal khoái công đánh cho có chút chật vật a. Klopp đội bóng từ bên trên mùa giải bắt đầu liền duy trì cao đấu trí cùng tại trên sân bóng kích. Tình, chúng ta tựa hồ đã rất khó coi đến chi này đội bóng trên thân lúc trước Wenger thời đại cái bóng. Liverpool lần nữa điểm số lạc hậu. Thật chẳng lẽ muốn tái diễn Community siêu sao? Arsenal fan bóng đá khẳng định hy vọng hôm nay bọn hắn ủng hộ đội bóng có thể một mực duy trì lấy. Yêu thế, toàn thế giới tất cả đội bóng đều khát vọng đánh bại Liverpool. Đánh bại Liverpool là một loại vinh quang, là chứng minh mình tốt nhất đường tắt. Vệ miện quán quân Liverpool sẽ ở Emirates Stadium tao ngộ Waterloo sao? Klopp hung hăng huy quyền chúc mừng. Đối với đội bóng dẫn đầu phá khung thành, hắn biết đây là tốt nhất để trấn sĩ khí phương thức. Đường toàn trường nhìn thấy Klopp vung tay huy quyền động tác lúc, càng là cảm nhận được Premiership mang đến khác biệt mị lực. Từ Đổ Vân Binh lúc này ý thức được mình hôm nay bài binh bố trận có thể có chút vấn đề. Nếu như khai thác 442 trận hình khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nơi này chung quy là Arsenal sân nhà. Mặc dù Arsenal không có Real Madrid mạnh như vậy, thế nhưng là Arsenal tốt xấu có lợi thế sân nhà. Đồng thời một tuần trước bại bởi Liverpool mang cho Arsenal đấu trí kích thích cũng không thể coi thường. Tư Đồ Vân Binh mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không tới mất lý trí tình trạng. Hắn không có khả năng hiện tại tiến hành thay người. Chỉ có thể căn cứ tình thế bây giờ đến tiến hành nhất định điều chỉnh. Nhìn thấy Klopp cuồng dã chúc mừng động tác, Tư Đồ Vân Binh có thể nhìn rõ đến đối phương ý đồ tiếp lấy cái này dẫn bóng đến để Arsenal khí thế nâng cao một bước. Một khi Arsenal chế trụ Liverpool, như vậy Arsenal nói không chừng có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn thành lập được ưu thế lớn hơn. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên không thể để cho Arsenal đạt được. Đem trận hình rút về tới sao? Vậy tương đương đem quyền chủ động chắp tay đưa cho Arsenal. Khi thế thượng tướng sẽ trợ chướng Arsenal khí diễm. Lui, không, tiến thêm một bước, cưỡng chế đối thủ. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho Casemiro cùng hậu phòng tuyến cầu thủ đánh ra thủ thế. Sau đó hai tay chống nạnh một mặt uy nghiêm chi sắc.